Chuyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 1, Đoàn Hộ Nhẫn, chương 13, Nhiều Cuộc Gặp Gỡ, diễn đọc Jean. Frodo thức dậy và thấy mình đang nằm trên giường. Đầu tiên ông nghĩ rằng ông đã ngủ muộn, sau một giấc mơ dài khó chịu vẫn còn đang lẩn vẩn trong tâm trí, hoặc có thể là ông đang ốm. Nhưng trần nhà có vẻ như khác lạ, nó bằng phẳng và nó được chạm đầy những dầm xà tối trạm chỗ. Ông nằm một lúc trong khi vẫn nhìn lên những vệt ánh sáng mặt trời trên tường và lắng nghe tiếng thác đổ. Tôi đang ở đâu? Và lúc này là mấy giờ rồi? Ông nói lớn với trần nhà. Trong ngôi nhà của Elrond. Và lúc này là 10 giờ sáng. Một giọng nói vang lên. Lúc này đang là buổi sáng ngày 24 tháng 10, nếu như cậu muốn biết. Ông Gandalf! Frodo kêu lên ngồi phắt dậy. Vị phù thủy già ngồi đó trong cái ghế bên cánh cửa sổ mở rộng. Phải, ông nói. Ta đây. Và may mắn là cậu cũng ở đây. Sau tất cả những chuyện ngớ ngẩn mà cậu đã làm sau khi cậu rời khỏi nhà. Frodo nằm xuống trở lại. Ông cảm thấy quá dễ chịu và yên bình, đến nỗi không muốn tranh cãi gì cả. Và dù sao thì ông cũng không nghĩ rằng mình sẽ là người thắng trong cuộc tranh cãi. Lúc này ông đã hoàn toàn tỉnh táo và ký ức về cuộc du hành của ông đã trở lại với ông. Về con đường tắt, bất hạnh xuyên qua khu rừng già, về tai nạn ở quán ngựa lông và việc ông điên khùng đeo chiếc nhẫn vào trong thung lũng dưới Weathertop. Trong khi ông vẫn còn đang nghĩ về tất cả những chuyện này và cố gắng một cách vô vọng để nhớ lại những gì đã xảy ra khi ông đến Rivendell, thì một khoảng im lặng kéo dài bị ngắt quãng bởi tiếng thả khói nhẹ nhẹ nơi chiếc tẩu của ông Gandalf khi ông thổi những vòng khói trắng ra cửa sổ. Sam đâu rồi nhỉ? Cuối cùng Frodo hỏi. Và những người khác ổn cả chứ ạ? Ừ, họ đều an toàn và khỏe mạnh. Gandalf trả lời. Sam ở đây đến khi ta sai anh ta đi ngủ một chút, khoảng nửa giờ trước. Thế chuyện gì đã xảy ra ở khúc cạn? Frodo nói. Mọi sự diễn ra ở đó quá mờ ảo và đến giờ hình như vẫn thế. Phải, cậu đã bắt đầu tan biến. Gandalf trả lời. Cuối cùng thì vết thương cũng đã chiến thắng cậu. Chỉ cần thêm vài giờ nữa thì chúng ta sẽ không giúp được gì cho cậu nữa. Nhưng ngay chính bên trong cậu có một sức mạnh tiềm tàng. Cậu hỡi biết thân yêu của ta. Như cậu đã thể hiện ở khu gò đất. Lúc ấy là lúc rất mạo hiểm. Đó là khoảnh khắc mạo hiểm nhất. Ta ước gì cậu có thể chịu đựng được ở Weathertop. Hình như ông đã biết rất nhiều chuyện rồi. Frodo nói. Chứ chưa nói với ai khác về chuyện ở khu gò đất. Lúc đó nó rất kinh dị. Và sau đó thì lại có những chuyện khác. Làm sao mà ông biết được? Cậu đã nói khá nhiều trong khi ngủ, Frodo ạ. Gandalf dịu dàng nói. Và với ta thì không khó lắm để đọc được tâm trí và ký ức của cậu. Đừng lo, cho dù ta vừa nói ngớ ngẩn, ý ta vẫn không phải thế. Ta nghĩ tốt về cậu và cả những người khác. Việc đi xa đến thế và xuyên qua những mối nguy hiểm khi vẫn đang đeo chiếc nhẫn là một chiến công không nhỏ đâu. Chúng cháu sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không có người sải bước, Frodo nói. Nhưng chúng cháu cần ông. Cháu không biết phải làm gì khi không có ông. Ta bị trễ, Gandalf nói. Và điều đó gần như đã khiến chúng ta đều tiêu tùng. Nhưng ta không chắc lắm. Có thể như vậy mà lại hóa hay. Kể cháu nghe mọi chuyện đi ông. Đợi đến lúc đã. Anh chưa sẵn sàng để nói chuyện hay lo nghĩ về bất kỳ chuyện gì vào ngày hôm nay. Elrond ra lệnh thế. Nhưng việc nói chuyện sẽ làm cho cháu không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa. Nó làm cháu mệt lắm. Frodo nói. Lúc này cháu cần phải biết rõ. Và cháu còn nhớ nhiều chuyện cần phải giải thích lắm. Vì sao mà ông trễ? Ít nhất thì ông cũng nên nói với cháu điều đó. Cậu sẽ sớm được nghe những gì cậu muốn biết. Gandalf nói. Chúng ta sẽ có một hội đồng ngay khi cậu đã đủ khỏe. Và lúc này thì ta chỉ có thể nói rằng ta đã bị bắt giữ. Ông á? Frodo la lên. Phải, ta, Gandalf xám. Thầy phụ thủy trịnh trọng nói. Có rất nhiều quyền lực trên thế giới, tốt lẫn xấu. một số quyền lực còn mạnh hơn cả ta. Ta chưa đủ sức chống lại, nhưng sẽ đến thời của ta. Lãnh chúa Morgan và các kỵ sĩ đen của hắn đang lộ diện. Chiến tranh đang được chuẩn bị. Thế ông đã biết về các kỵ sĩ đen trước khi cháu gặp chúng mà? Phải, ta biết chúng. Đúng ra ta đã kể về chúng cho cậu nghe một lần rồi, về các kỵ sĩ đen ở vòng tròn hồn ma, chính người phục vụ của chúa tể và những chiếc nhẫn. Nhưng ta không biết là chúng đã tái hiện lại, nếu không ta đã dẫn cậu đi trốn ngay rồi. Ta nghe được tin về chúng chỉ sau khi ta rời khỏi cậu vào tháng 6, nhưng chuyện này phải đợi đã. Lúc này thì chúng ta đã thoát được khỏi tai họa nhờ Aragorn. Vâng ạ, Frodo nói. Chính người rải bước đã cứu chúng cháu. Nhưng lúc đầu cháu sợ ông ta lắm. Sam chẳng bao giờ tin ông ấy cả. Cháu nghĩ là anh ta chẳng hề tin ông ấy chút nào cho đến khi gặp được Glorfindel. Gandalf mỉm cười. Ta đã nghe tất cả về Sam rồi, ông nói. Bây giờ thì anh ta không còn nghi ngờ gì nữa. Thế thì hay lắm, Frodo nói. Vì cháu đã bắt đầu rất cảm mến Aragorn. À, cảm mến không phải là từ thích hợp. Cháu muốn nói là ông ấy trở nên rất thân thương với cháu, cho dù ông ta rất xa lạ và đôi khi tỏ ra khá khắc nghiệt. Thật ra ông ấy thường khiến cháu nhớ về ông. Cháu không biết bất kỳ con người lớn nào như thế cả. Cháu nghĩ là họ khá bự và hơi ngốc. Ngu ngốc kiểu như bơ gai ấy, hoặc ngu ngốc và độc ác như Bill đầy dương sĩ. Nhưng ở quận chúng cháu không biết gì nhiều về con người, và có thể ngoại trừ những người ở Bri. Về họ thậm chí cậu cũng chẳng biết gì nhiều, nếu cậu nghĩ ông Berlyman già là ngu ngốc. Gandalf nói, ông ta đủ khôn ngoan ở nơi của mình. Ông nghĩ ít hơn ông nói, và chậm hơn những gì ông ta có thể nhìn qua một bức tường gạch đúng lúc, như vẫn thường nói ở Bri. Nhưng vẫn còn vài người ở trung giới như Aragorn, con trai của Arathorn, giống nò của những vị vua từ trên biển, gần như đã không còn. Có thể cuộc chiến của chiếc nhẫn lần này sẽ là cuộc phiêu lưu cuối cùng của họ. Ông thực sự muốn nói rằng người sẽ bước chính là một trong những vị vua thời xa xưa sao? Frodo ngạc nhiên hỏi. Chú nghĩ rằng tất cả họ đã biến mất lâu rồi. Chú nghĩ rằng ông ta chỉ là một Ranger. Chỉ là một Ranger? Gandalf la lên. Frodo thân mến của ta, các Ranger này là những thứ như này này. Là những gì còn lại của những con người vĩ đại ở phương Bắc, con người ở phía Tây. Trước đây họ đã giúp ta, và ta sẽ cần sự giúp đỡ của họ trong những ngày sắp đến. Vì chúng ta đã đến Rivendell, nhưng chiếc nhẫn vẫn chưa an nghỉ. Cháu không nghĩ thế, Frodo nói. Nhưng cho đến lúc này, ý nghĩ của cháu chỉ là được đến đây. Và cháu hy vọng rằng cháu sẽ không phải đi đâu xa hơn nữa. Được nghỉ ngơi thì tuyệt quá. Cháu đã có một tháng tha hương và du hành, và cháu thấy thế rằng là quá nhiều rồi. Ông im lặng và nhắm mắt lại. Sau một lúc thì ông nói trở lại. Cháu đang đếm lại, ông nói. Và cháu không thể tính được đến ngày 24 tháng 10. Đúng ra phải là ngày 21. Chúng cháu đã đến Cúc Cạn vào ngày 20. Cậu nên nói và tính nhiều hơn nữa, Gandalf nói. Thế bên sườn và vai thế nào rồi? Cháu không biết, Frodo nói. Chúng không có cảm giác gì cả. Đó là một sự cải thiện. Nhưng ông cố gắng làm một cử động. Cháu có thể cử động cánh tay của mình. Phải, nó đã sống lại rồi. Nó không lạnh nữa, ông thêm vào, dùng tay sờ soạn tay trái. Tốt, Gandalf nói. Nó lành lại khá nhanh. Cậu sẽ sớm khỏe lại. Elrond đã chữa trị cho cậu. Ông ta đã chăm sóc cậu suốt mấy ngày từ khi cậu được mang đến đây. Mấy ngày? Frodo nói. Phải, 4 đêm và 3 ngày. Chính xác là thế. Những người Elves đã mang cậu về đây từ nơi mà cậu đã không tính đến. Chúng ta đã vô cùng lo lắng, và Sam chẳng chịu rời khỏi cậu, ngày hay đêm cũng mặc, trừ khi để chạy báo tin. Elrond là bậc thầy trong việc chữa thương, nhưng vũ khí của kẻ thù của chúng ta khủng khiếp quá. Nói thật với cậu, ta chẳng hy vọng bao nhiêu, vì ta ngờ rằng một vài mảnh lưỡi dao ấy vẫn còn nằm lại trong vết thương kín miệng của cậu. Nhưng mãi đến tối qua mới tìm được nó. Elrond đã lấy ra một mẩu vụn, nó được chôn sâu trong da thịt và nó gây ra tác động từ bên trong. Frodo rùng mình và nhớ là con dao kinh khiếp với cái lưỡi khắc chữ V đã tan biến trên tay người sải bước. Đừng lo, Gandalf nói. mọi việc đã qua rồi. Vết thương đang lành và có vẻ như Herbert khó mà tan biến được. Ta đã biết vài chiến binh mạnh mẽ của con người lớn đã nhanh chóng bị khuất phục bởi mảnh gươm mà cậu đã mang trong người suốt 7 ngày nay. Bọn chúng muốn làm gì với cháu? Frodo hỏi. Bọn kỵ sĩ đen ấy đang định làm gì? Chúng định xuyên thấu tim cậu với một con dao Morgan vẫn còn trong vết thương. Nếu chúng thành công thì cậu sẽ trở thành giống chúng, chỉ yếu hơn và tuân lệnh theo chúng thôi. Cậu sẽ trở thành một hồn ma dưới sự thống trị của chúa tể hắc ám, và hắn sẽ hành hạ cậu để cố đoạt lấy chiếc nhẫn. Nếu như có một sự hành hạ nào còn ghê gớm hơn là thấy nó bị cướp và nhìn thấy nó trong tay hắn. Tạ ơn chúa là cháu đã không nhìn ra một mối nguy hiểm kinh khủng như thế, Frodo yếu ớt nói. Tất nhiên là cháu vẫn sợ đến chết được, nhưng nếu cháu biết nhiều hơn thì hẳn là cháu thậm chí không dám chuyển động nữa. Chuyện cháu thoát được quả là một chuyện kỳ diệu. Phải, vận may hoặc là số mệnh đã giúp cậu, Gandalf nói. Nếu như không muốn nói tới lòng can đảm, vì tim cậu vẫn chưa bị chạm đến mà chỉ có vai cậu bị xuyên thấu thôi, và bởi vì cậu đã kháng cự đến cùng. Nhưng nó đã gần sát khủng khiếp lắm rồi, phải nói là thế. Cậu đã ở trong một mối nguy tột cùng khi cậu đeo chiếc nhẫn, vì lúc đó bản thân cậu đã phần nửa ở trong thế giới của hồn ma rồi, và chúng có thể chiếm giữ cậu. Cậu có thể thấy chúng và chúng có thể thấy cậu. Cháu biết, Frodo nói. Nhìn chúng thật khiếp, nhưng vì sao tất cả chúng cháu đều có thể nhìn thấy những con ngựa của bọn chúng? Bởi vì đó là ngựa thật, cũng như những chiếc áo khoác đen là những chiếc áo khoác thật mà chúng mặc vào để tạo hình dạng cho sự hư không khi chúng cần phải giao tiếp với sự sống. Thế thì làm sao mà những con ngựa đen có thể chịu đựng được những kỵ sĩ như thế? Tất cả những con vật khác đều khiếp hãi khi chúng đến gần, thậm chí cả con ngựa F của Glorfindel. Những con chó tru lên và những con ngỗng quàng quạc với chúng. Bởi vì những con ngựa đấy được sinh ra và nuôi dưỡng để phục vụ chúa tể hắc ám ở Mordor. Không phải tất cả những kẻ phục vụ và vật dụng của hắn đều là những hồn ma. Đó là bọn Orcs và những bọn quỷ khổng lồ. Đó là bọn Quark và bọn ma sói. Và những còn có con người nữa, các chiến binh và các vị vua, vẫn còn sống và đi lại dưới ánh mặt trời và vẫn chịu sự thống trị của hắn. Số lượng của chúng đang lớn lên hàng ngày. Thế còn về Rivendell và những người Elves, Rivendell có còn an toàn không? Có, vào lúc này, cho đến khi tất cả những nơi khác bị chinh phục. Người Elves có thể sợ chúa tể hắc ám và họ có thể bỏ trốn trước hắn, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ nghe và theo hắn hay phục vụ hắn cả. Ở đây, tại Rivendell này, vẫn còn một số trong những người kẻ thù chính của hắn. Người Elves, thông thái và các lãnh chúa Eldar ở sâu trong những bờ biển xa nhất. Và họ không sợ vòng tròn ma của hắn, vì những ai đã cư trú ở vương quốc Phúc Lanh đều đã sống ở cả hai thế giới. Và họ có những năng lực ghê gớm để chống lại thấy và không thấy. Cháu nghĩ là cháu đã thấy một bóng trắng sáng tỏa ra và không mờ đi như những người khác. Đó là Glorfindel à? Phải, cậu đã gặp ông ta vào lúc ông ta đang ở sườn dốc bên kia. Một trong số những người vĩ đại của thế hệ đầu tiên. Ông ta là một lãnh chúa F trong một ngôi nhà của các hoàng tử. Thật ra, ở Rivendell có một số quyền lực để chống lại sức mạnh của Mordor trong một thời gian. Và không còn quyền lực nào khác tồn tại ở bất kỳ nơi đâu. Cũng có một quyền lực theo loại khác ở quận. Nhưng tất cả những nơi này sẽ nhanh chóng trở thành những hòn đảo bị bao vây. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như đã dự tính, chúa tể hắc ám sẽ tung ra hết sức mạnh của hắn. Chúng ta vẫn phải. Ông nói, thình lình đứng phắt dậy và ngẩng cằm lên, trong khi bộ râu của ông cứng và thẳng như những sợi thép cứng. Giữ vững lòng can đảm của mình. Cậu sẽ sớm khỏe lại thôi nếu ta không nói với cậu cho đến chết. Cậu đang ở Rivendell và cậu không cần phải lo về bất kỳ điều gì vào lúc này. Cháu không có chút can đảm nào để giữ vững cả, Frodo nói. Nhưng lúc này cháu không lo lắng gì. Hãy cứ cho cháu biết tin về bạn bè của cháu và hãy kể cho cháu nghe về cái kết cục của những câu chuyện ở khúc cạn. Như cháu đã hỏi nhiều lần rồi ấy, và cháu sẽ hài lòng vào lúc này. Sau đó cháu sẽ ngủ một giấc nữa, cháu nghĩ vậy, nhưng cháu sẽ không thể nào nhắm mắt được cho đến khi ông kể hết chuyện với cháu. Gandalf di chuyển chiếc ghế đến bên giường và nhìn Frodo chăm chú. ông đã có sắc trở lại và mắt ông đã sáng lên đầy chăm chú. Ông mỉm cười và có vẻ như điều đó có phần lạ với ông. Nhưng trong mắt thầy phù thủy, chỉ có một sự thay đổi nhỏ như thế cũng đã khiến ông cảm thấy thông suốt, và đặc biệt là về cánh tay trái đang nằm trên tấm đất. Vẫn phải chờ đợi, Gandalf tự nói với mình. Cậu ta vẫn chưa qua được nửa đường, và cuối cùng cậu ta sẽ trở thành gì, và thậm chí cả Elrond cũng không thể nói được. Ta nghĩ rằng sẽ không phải là trở thành ma quỷ. Cậu ta có thể trở thành một gốc đầy ánh sáng cho những đôi mắt nhìn thấy những gì có thể. Bác Bilbo yêu quý, Frodo ngái ngủ nói. Cháu tự hỏi không biết ông ấy đang ở đâu. Cháu ước gì bác ấy đang ở đây và có thể nghe tất cả chuyện này. Hẳn là nó sẽ làm bác ấy cười, con bò nhảy cẩn lên mặt trăng và tên quỷ khổng lồ tội nghiệp. Và ông nhanh chóng ngủ thiếp đi với những lời nói đó. Bây giờ thì Frodo đã an toàn ở ngôi nhà giản dị cuối cùng ở phía đông của biển. Ngôi nhà này như Bilbo đã thuật lại trước đây rất lâu. Một ngôi nhà hoàn hảo, cho dù bạn thích ăn hay ngủ, thích kể chuyện hay hát hò, hay chỉ thích ngồi và nghỉ, hoặc pha trộn hài hòa giữa các thứ này. Tính thuần nhất ở đây sẽ là liều thuốc chữa trị cho sự mệt mỏi, sợ hãi hay buồn bã. Khi chiều dần buông xuống, Frodo lại thức dậy và ông thấy mình không còn cảm thấy cần nghỉ hay ngủ nữa, mà đang thèm ăn và uống, và sau đó có thể là hát và kể chuyện. Ông ra khỏi giường và thấy rằng cánh tay của mình đã gần như hữu dụng trở lại như trước đây. Ông thay một bộ quần áo sạch sẽ bằng vải xanh nằm sẵn đó vừa vặn với ông một cách tuyệt vời. Khi nhìn vào gương, ông giật mình khi thấy một hình ảnh gầy đi rất nhiều của chính mình so với trí nhớ của ông. Nó giống một cách đặc biệt với người cháu trẻ của Bilbo, người đã từng đi lang thang với ông chú của mình ở quận. Như đôi mắt đang nhìn ông thì đầy vẻ trầm ngâm. Phải, anh đã thấy được vài chuyện kể từ lần cuối cùng anh nhìn ra khỏi cặp kính, ông nói với hình ảnh của mình. Nhưng bây giờ là lúc dành cho một cuộc gặp gỡ vui vẻ. Ông vươn tay ra và hít sáo một tiếng. Đúng lúc đó có một tiếng gõ cửa và Sam đi vào. Anh chạy ào đến chỗ Frodo và cầm lấy cánh tay trái của ông, bối rối và ngượng nghịu. Anh nhẹ nhàng đánh lên nó rồi ửng mặt và vội vã quay đi. Hello Sam, Frodo nói. Nó ấm rồi, Sam nói. Tôi muốn nói tay ngài ấy, thưa ngài Frodo. Suốt mấy đêm dài nó lạnh ngắt, nhưng giờ vui đến rồi, anh la lên, quay vòng vòng với ánh mắt sáng rực và nhảy múa trên sàn nhà. Đã đến lúc thấy lại ngài đứng lên và trở lại là chính mình, thưa ngài. Ông Gandalf đã sai tôi đến xem là ngài đã sẵn sàng để đi xuống chưa, và tôi nghĩ là ông ấy đang đùa. Tôi sẵn sàng rồi, Frodo nói. Hãy xuống và gặp những người còn lại trong đoàn nào. Để tôi dẫn ngài đi gặp họ, thưa ngài, Sam nói. Đây là một ngôi nhà lớn và rất đặc biệt. Luôn luôn có cái gì đó để khám phá, và không biết là mình sẽ tìm gì quanh góc nhà. Và những người Elves nữa, thưa ngài. Những người Elves ở đây, rồi những người Elves ở kia. Một số giống như những vị vua, oai nghi và rực rỡ. Còn một số khác thì vui tươi như những đứa trẻ. Và còn âm nhạc và những bài hát. Tôi không có thời gian và tâm trí để lắng nghe nhiều kể từ khi chúng ta đến đây, nhưng tôi biết một số chỗ ở nơi này. Ta biết anh đã làm gì, Sam ạ, Frodo nói nắm lấy tay anh. Nhưng tối nay thì anh sẽ vui tươi và lắng nghe niềm vui từ tim mình. Đi nào, dẫn ta đi các góc nhà nào. Sam dẫn ông qua nhiều con đường và đi xuống nhiều bậc thang và đi ra một khu vườn cao nằm trên một bờ đường dốc bên bờ sông. Ông thấy các bạn của mình đang ngồi trong một cổng vơm bên bờ của ngôi nhà trông ra phía đông. Bóng tối đã phủ xuống thung lũng bên dưới, nhưng vẫn còn ánh sáng trên những bề mặt của những ngọn núi nằm xa phía trên. Tiết trời nóng ấm, âm thanh của tiếng nước chảy và đổ xuống vang vọng, và buổi chiều phủ đầy một hương thoang thoảng của cây cối và hoa, như thể mùa hè vẫn còn quấn quýt trong khu vườn của Elrond. Hooray! Pippin la lên, gọi lớn lên. Ông anh họ yêu quý của tôi, đây rồi, chánh đường cho Frodo, chủ tệ của chiếc nhẫn. Shh. Gandalf nói từ trong bóng tối đằng sau cái cổng vơm. Ma quỷ sẽ không vào trong thung lũng này, nhưng bất kỳ lúc nào chúng ta cũng không nên nói đến chúng. Chủ tệ của chiếc nhẫn không phải là Frodo, mà là chủ nhân của ngọn tháp hắc ám của Mordor, kẻ mà quyền lực của hắn lại một lần nữa vượt ra khỏi thế giới. Chúng ta đang ngồi trong pháo đài, bên ngoài đang trở nên tối tăm. Ông Gandalf đã nói khá nhiều chuyện vui vẻ như thế đấy, Pippin nói. Ông nghĩ rằng tôi cần phải được đưa vào khuôn phép, nhưng có vẻ như chuyện này là bất khả. Có vẻ vậy, để cảm thấy rằng buồn bã hay tuyệt vọng ở nơi này. Tôi cảm thấy tôi có thể hát nếu như tôi biết một bài hát thích hợp cho dịp này. Tôi cũng cảm thấy đang thèm hát, Frodo cười. Cho dù vào lúc này tôi cảm thấy thích ăn và uống hơn. Cơn thèm của anh sẽ nhanh chóng được trị thôi, Pippin nói. Anh sẽ thấy sự xảo quyệt quen thuộc của anh sẽ xuất hiện lại đúng lúc cho bữa ăn. Hơn cả một bữa ăn, một bữa tiệc, Merry nói. Ngay khi ông Gandalf nói rằng con sẽ khỏe lại, mọi sự chuẩn bị đã bắt đầu. Ông chỉ vừa nói xong thì tất cả bọn họ đều được triệu tập vào sảnh đường bởi nhiều tiếng chuông rung. Sảnh đường trong ngôi nhà của Elrond đầy những người Elf chiếm phần lớn, cho dù vẫn còn vài người khách thuộc những chủng loại khác. Elrond, theo thói quen của ông, ngồi ở chiếc ghế nằm ở cuối bàn dài nằm trên đài cao, và ngồi cạnh ông một bên là Glorfindel, một bên là Gandalf. Frodo nhìn họ với vẻ kinh ngạc, bởi vì ông chưa bao giờ nhìn thấy Elrond, người đã được kể đến trong nhiều câu chuyện kể. Và khi họ ngồi kế bên phải và bên trái ông, Glorfindel và Gandalf, người mà ông nghĩ là ông đã biết khá rõ, bỗng hiện ra như những lãnh chúa sang trọng và quyền lực. Vóc người của Gandalf thấp hơn hai người kia, nhưng mái tóc trắng và dài của ông, bộ râu bạc quét dài của ông và đôi vai rộng của ông khiến ông trông giống như một vị vua thông thái trong truyền thuyết cổ đại. Trên khuôn mặt quắc thước của ông, dưới đôi mày rậm trắng như tuyết, đôi mắt đen của ông đanh như than, có thể phát lửa bất thình lình. Glorfindel cao và thẳng, tóc của ông sáng ánh vàng, khuôn mặt của ông đẹp đẽ, trẻ trung, can đảm và đầy vui vẻ, mắt của ông sáng rực và sắc buốt, giọng của ông vang như tiếng nhạc, sự từng trải động lại trên đôi mày của ông và tay ông thì tràn đầy sức mạnh. Khuôn mặt của Elrond không có tuổi, chẳng già mà cũng chẳng trẻ, cho dù nó đã được ghi vào trong ký ức của biết bao chuyện vui buồn. Tóc của ông đen như bóng đêm của buổi hoàng hôn và trên đó là một cái vòng bạc. Đôi mắt ông xám như một buổi chiều quang đãng, và trong nó có một luồng ánh sáng như ánh sáng của các vì sao. Ông có vẻ tôn kính như một vị vua đã trị vì qua bao mùa đông, nhưng lại tráng kiện như một chiến binh từng trải tràn đầy sinh lực. Ông là chúa tể của Rivendell và là một người vĩ đại giữa cả Elves lẫn con người. Ở giữa bàn, đối diện với những tấm vải dệt phủ lên tường, có một cái ghế nằm dưới một tấm màn trướng và có một công nương xinh đẹp đang ngồi nhìn lên. Và nàng mang nhiều vẻ nữ tính như tạo ra từ Elrond, đến nỗi Frodo đoán rằng nàng là một trong những người bà con rất gần gũi của ông. Nàng trông thật trẻ trung, cho dù nàng có lẽ đã sống rất lâu rồi. Mái tóc bím đen của nàng chưa hề chạm vào giá đông, đôi tay trắng và khuôn mặt trong trẻo của nàng thật hoàn bích và mịn màng. Ánh sáng của sao trời đang sáng lên trong mắt nàng, trông vắt như một đêm không mây, nhưng nàng có dáng vẻ của một nữ hoàng với bao tư duy và kiến thức động lại trong ánh mắt nàng, như một người đã biết được biết bao nhiêu điều do năm tháng đem lại. Phía trên đôi mày, đầu nàng được phủ bởi một vành dày buộc được đính nhiều viên ngọc nhỏ, sáng trắng lấp lánh, nhưng bộ y phục mềm mại màu xám của nàng không có trang sức gì, ngoại trừ một thắt lưng làm bằng những chiếc lá bạc. Thế là Frodo ngắm nhìn nàng, người mà rất ít người trần tục đã từng thấy được, Arwen, con gái của Elrond, người được xem như thể là Greithian đã trở lại trái đất một lần nữa, và nàng được gọi là Andelmiel, vì nàng là một ngôi sao Even đối với người của nàng. Nàng đã từng sống ở vùng đất của gia tộc mẹ nàng một thời gian dài, ở Lúrien, ẩn sâu trong những rặng núi, nhưng gần đây nàng đã trở lại Rivendell với căn nhà của cha nàng. Nhưng các anh nàng, Eladin và Elrohir, đã lên đường hành hiệp, họ đường đi xa với các Ranger ở phương Bắc, không có bao giờ quên đi sự hành hạ của mẹ mình ở sào huyệt của bọn Orcs. Đó là một sự cô đơn trong sự sống mà Frodo chưa bao giờ thấy và tưởng tượng ra trong tâm trí mình trước đây. Vợ ông vừa ngạc nhiên, vừa bối rối khi mình thấy có một chỗ ngồi tại bàn của Elrond giữa những người cao quý và xinh đẹp đến thế. Cho dù ông có một cái ghế thích hợp và được nâng lên bởi nhiều cái đệm, ông cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé và chỉ muốn ra khỏi chỗ này. Nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng trôi qua. Bữa tiệc thật vui tươi và có tất cả thức ăn mà cân đối của ông có thể ao ước. Sau một lúc thì ông có thể nhìn lại mình và thậm chí có thể quay sang những người ngồi cạnh. Trước tiên ông tìm các bạn mình, Sam đã van nài được đứng đợi chủ. Nhưng anh được nói là lần này anh là một vị khách danh dự. Lúc này Frodo đã có thể nhìn thấy anh đang ngồi với Pippin và Merry ở góc trên ở một bàn dài gần với bệ đài. Ông không thấy tầm hơi nào của người sải bước. Cạnh bên Frodo, bên phải ông là một người lùn với vẻ quan trọng, ăn mặc diêm dúa, bộ râu của ông rất dài và phần nhánh, trắng gần như bộ quần áo làm bằng vải trắng như tuyết của ông. Ông đeo một thắt lưng bạc và vòng quanh cổ ông là một sợi dây chuyền bằng bạc với kim cương. Frodo ngừng ăn và nhìn ông. Chào, rất vui được gặp. Người lùn nói, quay sang ông, rồi ông ta thật sự đứng hẳn ra khỏi chỗ và cúi chào. Glion, sẵn sàng phục vụ ngài. Ông nói, và lại cúi thấp hơn nữa. Frodo Baggins, sẵn sàng phục vụ ngài và gia đình. Frodo nói một cách nghiêm chỉnh, ngẩng người lên đầy ngạc nhiên, làm những cái đệm của ông tung vãi lên. Liệu tôi có đúng không nếu đoán rằng ngài chính là Glion, một trong những 12 bạn đồng hành của Thorin Oxenshield vĩ đại? Đúng vậy, người lùn trả lời, thu nhặt lại những tấm đệm và nhã nhặn giúp Frodo ngồi trở lại vào vị trí. Và tôi sẽ không hỏi, vì tôi đã được kể rằng ngài chính là người bà con mà người con nuôi của ông bạn Bilbo nổi tiếng của chúng tôi. Cho phép tôi chúc mừng ngài vì sự hồi phục của ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều, Frodo nói. Tôi nghe nói là ngài đã thực hiện một số cuộc phiêu lưu rất kỳ lạ, Glion nói. Tôi vô cùng ngạc nhiên, không biết điều gì đã mang bốn Hobbit vào một cuộc hành trình dài đến thế. Kể từ khi Bilbo đi với chúng tôi thì chưa hề có điều gì giống thế xảy ra. Nhưng có thể tôi không nên quá tộc mạch, vì cả Elrond và Gandalf đều có vẻ như không muốn nói về chuyện gì thì phải. Tôi nghĩ là chúng ta không nói về nó, ít nhất là chưa, Frodo trả lời lịch sự. Ông đoán rằng thậm chí trong ngôi nhà của Elrond thì vấn đề về chiếc nhẫn cũng không phải là một câu chuyện tự nhiên. Và cho dù sao thì ông cũng không muốn đi những rắc rối của mình trong một thời gian. Nhưng tôi cũng có một sự kiện tò mò tương đương, ông thêm vào. Muốn biết điều gì đã khiến cho một người luôn quan trọng đến thế và ở xa đến thế đến hòn núi cô độc. Green nhìn ông. Nếu ông vẫn chưa nghe về chuyện này thì tôi sẽ nghĩ là chúng ta cũng khoan nói về nó. Chủ nhân Elrond sẽ triệu tập tất cả chúng ta ngay thôi, tôi tin thế. Và chúng ta sẽ nghe nhiều thứ, sẽ có nhiều chuyện khác có thể được kể ở đấy. Họ nói chuyện với nhau suốt phần còn lại của bữa ăn. Nhưng Frodo nghe nhiều hơn nói, vì những tin tức ở quận, ngoài chuyện về chiếc nhẫn, có vẻ như quá vụn vặt, xa xôi và chẳng có gì quan trọng. Trong khi Glen có nhiều thứ để nói về những biến cố ở những vùng đất phương Bắc, ở nơi hoang dã. Frodo được biết rằng Grim Beorn già, con trai của Beorn, bây giờ đã là lãnh chúa của những người vẫn trải, và vùng đất của họ nằm giữa rặng núi và Mirkwood, thì không có tên Orcs hay con sói nào dám đến. Thật sự ra, Glen nói, nếu như không nhờ Beorning, thì con đường từ Dale đến Rivendell đã trở nên không thể dùng được nữa từ lâu rồi. Họ là những con người dũng cảm và luôn mở rộng con đường cao và khúc cạn Carrock. Nhưng họ thu phí đường xá cao lắm, ông nói với một cái lắc đầu. Và giống như Beorn ngày xưa, họ không quá thân thiện với người lùn, nhưng họ vẫn là những người đáng tin, và điều đó rất có giá trị trong những ngày này. Không có nơi đâu mà con người lại thân thiện với chúng tôi như con người ở Dale. Họ là những gã tốt, những người Bardin, cháu ngoại của Bard cùng thủ đã chỉ huy họ. Bran con trai của Ben, con trai của Bard. Ông ta là một vị vua mạnh mẽ và vương quốc của ông bây giờ đã vươn xa đến phương Nam và phương Đông của Ascaroth. Thế còn những người của ông thì sao? Frodo hỏi. có nhiều chuyện để kể lắm, cả tốt và xấu. Glenn nói, cho dù nó gần như là chuyện tốt, đến nay chúng tôi đã rất may mắn, cho dù chúng tôi không trốn thoát khỏi bóng tối của những ngày này. Nếu ông thật sự muốn nghe, thì tôi sẽ vui lòng kể cho ông nghe mọi chuyện. Nhưng hãy ngăn tôi lại nếu ông cảm thấy mệt. Cái lưỡi của những người lùn hoạt động rất dữ khi nói về những chuyện của mình, như người ta thường nói. Thế là Cluin bắt đầu một câu chuyện dài về những gì ở vương quốc người lùn. Ông khá vui khi kiếm được một người nghe đầy lịch sự, vì Frodo chẳng tỏ ra dấu hiệu gì mệt mỏi hay cố gắng đổi chủ đề cả. Cho dù thật sự ra thì ông rối tinh rối mù với những cái tên và những địa điểm lạ hoắc mà trước đó ông chưa bao giờ nghe cả. Tuy nhiên ông lại rất thích thú khi nghĩ rằng Tebin vẫn là vua núi và bây giờ đã già, đã hơn 250 tuổi rồi, đầy tôn kính và giàu có một cách khủng khiếp. 7 trong số 10 người bạn đồng hành còn sống sót trong trận chiến của năm lực lượng vẫn còn ở lại với ông. Dudley, Gluin, Dodri, Nori, Beaver, Buffer and Bumper. Bumper bây giờ đã béo đến nỗi ông không thể di chuyển từ cái giường sang cái ghế bên bàn và cần phải có 6 người lùn trẻ để khiêng ông. Thế còn chuyện gì đã xảy ra với Berlin, Ori và Uyên? Frodo hỏi. Một bóng tối thoáng qua mặt Gluin. Chúng tôi không biết. Ông trả lời. Chính vì chuyện của Berlin mà tôi đến để hỏi xin ý kiến của những người đang sống ở Rivendell. Nhưng tối nay hãy nói về những chuyện vui hơn đi. Gluin bắt đầu nói về công việc của những người của ông. Ông kể cho Frodo về những công trình vĩ đại của họ ở Dale và dưới ngọn núi. Chúng tôi đã làm việc rất tốt, ông nói. Nhưng trong việc luyện kim thì chúng tôi không thể so sánh với cha ông mình. Có nhiều bí mật đã thất truyền. Chúng tôi tạo ra những áo giáp và những thanh gươm tốt. Nhưng chúng tôi không thể chế tạo lại những lưới giáp và những lưỡi gươm đã được chế tạo trước khi con rồng đến. Chỉ có công việc khai thác và xây dựng thì chúng tôi vượt hơn những ngày xưa. Ông nên tìm xem những con đường thủy ở Dale, Frodo à. Với những suối nước, những ao hồ, ông nên tìm xem những con đường lát đá đầy màu sắc, những sảnh đường và những con đường hang động nằm dưới lòng đất với nhiều cổng vòm chạm khắc như những thân cây, với những nền đất cao với những ngọn tháp trên những sườn núi. Rồi ông sẽ thấy là chúng tôi đã không ở không. Tôi sẽ đến và xem chúng nếu như tôi có thể, Frodo nói. Bác Bilbo đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy tất cả những thay đổi ở nơi hoang tàn của Smaug. Gluin nhìn Frodo và mỉm cười. Ông rất thích Bilbo à? Ông hỏi. Phải, Frodo trả lời. Tôi mong được gặp bác ấy hơn tất cả những ngọn tháp và lâu đài trên thế giới này. Cuối cùng thì bữa tiệc cũng chấm dứt. Elrond và Arwen đứng dậy và đi xuống sảnh đường, và mọi người theo sau họ theo đúng thứ tự. Cánh cửa lại mở ra và họ đi băng qua một con đường rộng xuyên qua những cánh cửa khác và đi vào một sảnh đường xa hơn. Ở đấy không có bàn, nhưng ngọn lửa sáng đang cháy trong một lò sưởi lớn nằm giữa những cây cột bươm ở hai bên. Frodo thấy mình đang nói chuyện với Gandalf. Đây là sảnh đường lửa, thầy phù thủy nói. Ở đây cậu sẽ nghe nhiều bài hát và nhiều câu chuyện, nếu như cậu có thể thức được. Nhưng ngoại trừ vào những ngày đặc biệt thì nơi đây luôn trống trải và yên ả. Và mọi người đến đây để tìm chút tĩnh lặng và suy nghĩ. Nơi đây luôn có một ngọn lửa, luôn cháy suốt cả năm, nhưng có rất ít ánh sáng khác. Khi Elrond đi vào và bước đến chỗ ngồi dành cho mình, những người Elves hát rồng bắt đầu tạo ra một thứ âm nhạc ngọt ngào, ngọn lửa đầy dần và Frodo vui vẻ nhìn những khuôn mặt xinh đẹp đang tụ tập lại. Ánh lửa vàng đang bập bùng phía trên họ và chiếu sáng trên tóc họ. Thinh linh ông chú ý đến, không xa khỏi góc xa của ngọn lửa, một bóng đen nhỏ ngồi trên một cái ghế đẩu, lưng dựa vào một cây cột. Cạnh ông trên nền đất là một cốc nước và một ít bánh mì. Frodo tự hỏi không biết ông ta có bị ốm, nếu như người ta có thể ốm ở Rivendell, và do đó không thể đến dự tiệc không? Đầu ông ta có vẻ như đang gục xuống ngực trong giấc ngủ, và một tà áo khoác đen rủ xuống qua mặt ông. Elrond bước đến và đứng cạnh bóng người lặng lẽ. Hãy thức dậy, nào người chủ nhỏ, ông nói với một nụ cười. Rồi quay sang Frodo, ông vẫy tay cho ông Hobbit. Bây giờ thì cuối cùng điều mong ước cũng đã đến rồi, Frodo ạ. Ông nói, đây chính là người bạn mà ông luôn mong nhớ từ lâu. Bóng đèn ngẩng đầu dậy và để lộ mặt ra. Bác Bilbo! Frodo la toáng lên và phóng tới. Hello, cậu nhỏ Frodo của ta. Bilbo nói, thế là cuối cùng cháu cũng đến đây. Bác hy vọng là cháu sẽ tìm được điều này. Nào nào, thế ra cả bữa tiệc này để vinh danh cháu. Bác nghe vậy, bác hy vọng là cháu đã tận hưởng nó chứ. Sao bác lại ở đây? Frodo kêu lên. Và vì sao trước đây cháu không được phép gặp bác? Bởi vì cháu đang ngủ. Bác đã ngắm cháu rất nhiều. Bác đã ngồi bên cạnh cháu mỗi ngày với Sam. Nhưng về bữa tiệc thì bác không đến vì lúc này đang có nhiều chuyện và bác còn những việc khác phải làm. Bác đang làm gì? Sao nào, ngồi và suy nghĩ. Hiện nay bác làm khá nhiều và đây chính là nơi tốt nhất để thực hiện nó như một quy luật. Thức dậy, xem nào. Ông nói, hết một mắt về phía Elrond. Ánh sáng bập bùng trong đó và Frodo chẳng hề thấy một dấu hiệu ngái ngủ nào hết. Thức dậy, tôi không hề ngủ. Thưa chủ nhân Elrond, nếu như ngài muốn biết, thì tất cả các ngài đã rời khỏi bữa tiệc khá sớm và ngài đã quấy rầy tôi giữa lúc tôi đang hoàn thành một bài hát. Tôi đang soạn một vài dòng nhạc và đang nghĩ về chúng, nhưng bây giờ thì tôi không nghĩ là tôi sẽ soạn được chúng nữa. Khó mà hát được khi mọi ý tưởng đã bị xóa sạch khỏi đầu tôi. Tôi sẽ nhờ anh bạn Dunedain để giúp tôi. Anh ta đâu rồi nhỉ? Elrond cười. Rồi, sẽ tìm thấy anh ta thôi. Ông nói. Rồi hai anh sẽ đi vào một góc và hoàn thành công việc của mình. Và chúng tôi sẽ nghe nó và sẽ đánh giá nó trước khi chúng ta tàn cuộc vui. Những người truyền tin liền được cử đi tìm bạn của Bilbo, cho dù không ai biết anh ta ở đâu, hoặc vì sao mà anh ta không có mặt ở bữa tiệc. Trong lúc đó thì Frodo và Bilbo ngồi cạnh bên nhau và Sam thì nhanh chóng chọn một chỗ kế bên họ. Họ nhẹ giọng nói chuyện với nhau, sự vui vẻ và âm nhạc trong sảnh đường vang lên thật rõ với họ. Bilbo không nói nhiều về chính mình. Khi ông rời khỏi Hobbiton thì ông đi lang thang vô định, dọc theo con đường hoặc vào vùng quê ở một bên bất kỳ, nhưng có vẻ như lúc nào ông cũng vẫn hướng về phía Rivendell. Bác đã đến đây và không có phiêu lưu gì nhiều, ông nói. Và sau khi nghỉ một lúc thì bác tiếp tục đi với những người lùn đến đeo. Đó là cuộc hành trình cuối cùng của bác. Bác sẽ không rong ruổi nữa. Ông Balin già đã qua đời rồi. Thế rồi bác trở về đây và bác đã ở đây. Bác đã làm được một số chuyện. Bác đã viết thêm vào cuốn sách của mình. Và tất nhiên, bác đã nghĩ ra vài bài hát. Thỉnh thoảng họ lại hát chúng chỉ để làm bác vui. Bác nghĩ thế. Vì tất nhiên, chúng không thực sự đủ cho Rivendell. Và bác nghe rồi bác nghĩ, thời gian có vẻ như không trôi qua ở đây, chỉ thế thôi, một nơi thật đặc biệt. Bác đã nghe đủ loại tin tức từ phía rặng núi và vượt ra khỏi miền Nam, nhưng hầu như chẳng có tin gì ở phía quận. Bác tìm nghe tin về chiếc nhẫn, tất nhiên. Ông Gandalf thường đến đây, nhưng ông ta chẳng nói gì nhiều với bác. Những năm gần đây thì ông ấy lại càng gần gũi hơn. Dunedain nói với bác nhiều hơn. Bác không ngờ là chiếc nhẫn của mình lại gây ra nhiều rắc rối thế. Tiếc là ông Gandalf không phát hiện ra điều này sớm hơn. Bác có thể mang vật đó đến đây cùng với mình và không gây ra rắc rối gì nhiều. Bác đã nghĩ nhiều lần về việc trở lại Hobbiton vì chuyện này. Nhưng bác đã già và họ không cho bác đi. Bác muốn nói đến ông Gandalf và Elrond. Có vẻ như họ nghĩ rằng kẻ thù đang ra sức lùng sục bác và sẽ đem bác làm món thịt băm. Nếu hắn bắt được bác trong lang thang ở miền hoang dã. Và rồi ông Gandalf nói, chiếc nhẫn đã qua rồi Bilbo ạ. Nó không còn tốt cho anh hay những người khác nếu như anh đang định dính vào nó lần nữa. Đại khái là những lời cảnh báo kỳ quặc như thế, đúng kiểu Gandalf. Nhưng ông ấy nói rằng ông đang trông chừng cháu. Nếu cho bác cứ để mọi chuyện diễn ra, bác vui mừng khủng khiếp khi lại thấy cháu an toàn và khỏe mạnh. Ông ngừng lời và nhìn Frodo với vẻ nghi ngờ. Cháu có mang nó đến đây không? Ông thì thầm hỏi. Bác không thể không tò mò. Cháu biết đấy, sau tất cả những gì mà bác đã nghe, bác rất muốn nhìn thấy lại nó. Có, cháu có nó. Frodo trả lời, cảm thấy miễn cưỡng một cách kỳ lạ. Nó vẫn như mọi khi. Nào, bác chỉ muốn thấy nó một chút xíu thôi. Frodo. Khi thay đồ, Frodo thấy rằng trong khi ngủ, chiếc nhẫn của ông đã được treo trên cổ ông bằng một sợi dây chuyền mới, mảnh nhưng chắc chắn. Ông chậm chạp lấy nó ra, Bilbo đưa tay ra, nhưng Frodo nhanh chóng giật chiếc nhẫn lại. Trước sự đau đớn và kinh hãi của mình, Ông thấy ông không nhìn về phía Bilbo nữa, có vẻ như một bóng tối đang phủ xuống giữa họ. Và cho dù vậy, ông vẫn thấy mình đang nhìn một sinh vật nhằn nhó với một khuôn mặt đói khát và những cánh tay xương xẩu dò dẫm. Ông cảm thấy muốn đánh nó. Âm nhạc và tiếng hát quanh họ có vẻ như ngừng lại và một sự im lặng đổ xuống. Bilbo nhanh chóng nhìn về phía khuôn mặt của Frodo và hoa tay trước mắt ông. Bây giờ thì bác hiểu rồi, ông nói. Hãy cứ nói đi, bác xin lỗi. Xin lỗi vì đã để cháu gánh một gánh nặng như thế. Xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Những chuyện phiêu lưu chẳng lẽ chẳng bao giờ có được một kết thúc ư? Bác nghĩ là không. Một số người khác sẽ phải luôn luôn gánh vác câu chuyện. Không thể nào khác được. Bác tự hỏi không biết là cuốn sách của bác có thể kết thúc với một điều tốt đẹp không. Nhưng lúc này thì nó đừng lo về nó. Hãy tiếp tục với những tin tức thật sự. Hãy nói với bác mọi chuyện của quận nào. Frodo giấu chiếc nhẫn đi và bóng tối tan đi mà hầu như chẳng để lại một mảnh nào trong trí nhớ. Ánh sáng và âm nhạc của Rivendell lại quay lại với ông. Bilbo mỉm cười và lại cười lớn đầy vui vẻ. Mọi tin tức về quận mà Frodo có thể kể được bổ sung và hiệu chỉnh bởi Sam là những điều thú vị nhất đối với ông. Kể từ việc cái cây cuối cùng bị đổ từ những trò nghịch của những đứa trẻ nhỏ nhất ở Hobbiton, họ say sưa với những chuyện ở bốn vùng đến nỗi không chú ý đến một người mặc bộ quần áo xanh đậm đang đi đến. Ông nhìn họ với một nụ cười trong nhiều phút. Chợt Frodo ngẩng lên. À, cuối cùng anh đã đến rồi à, Dunedin. Ông kêu lên. Người sải bước. Frodo kêu lên. Có vẻ như ông có nhiều tên nhỉ? Phải, người sải bước là một trong những tên mà trước đây bác chưa hề nghe. Bilbo nói. Sao cháu lại gọi ông ấy như thế? Ở Bree họ gọi tôi như thế. Người sải bước phá lên cười. Và tôi được giới thiệu như vậy với ông ta. Dù sao bác gọi ông ta là Dunedin? Frodo hỏi. Ông Dunedin, Bilbo nói. Ở đây ông ta thường được gọi thế. Nhưng bác nghĩ là vốn ngôn ngữ Elflis của cháu đã đủ cho cháu biết đến từ Dunedin, người phía Tây. Numerian. Nhưng lúc này không phải là lúc dành cho các bài học ngôn ngữ. Ông quay sang người sải bước. Anh đã ở đâu thế hả, bạn tôi? Sao anh không dự tiệc? Công nương Aquan đã ở đấy đấy. Người sải bước nhìn xuống Bilbo một cách nghiêm trọng. Tôi biết, ông nói. Nhưng tôi thường phải gạt chuyện vui qua một bên. Eladin và Elrahir đã trở lại từ hoang dã một cách bất ngờ. Và tôi rất muốn nghe chuyện của họ ngay. Phải, anh bạn của tôi, Bilbo nói. Bây giờ thì anh đã nghe tin tức xong, nhưng anh không chia sẻ với tôi vài giây phút sao? Tôi muốn một sự giúp đỡ của anh trong một chuyện khẩn cấp. Elro nói rằng bài hát này của tôi cần phải kết thúc trước khi đêm tàn, và tôi đang kẹt. Hãy vào một góc và làm cho xong nào. Người sải bước mỉm cười. Nào, ông nói, để tôi nghe nó nào. Frodo lại ngồi một mình một lúc vì Sam đã ngủ gật. Ông đang ở một mình và cảm thấy có phần buồn rầu, cho dù tất cả mọi người ở Rivendell đã tụ tập ở đây vì ông. Nhưng những ai ở gần ông đều im lặng, chăm chú nghe tiếng nhạc vẳng ra từ những tiếng động với những nhạc cụ, và họ không chú ý gì đến cái khác. Frodo bắt đầu lắng nghe. Đầu tiên vẻ đẹp của các giai điệu và các ca từ thều dệt với nhau bằng ngôn ngữ của người Elves, cho dù ông không hiểu lắm, đã khiến cho ông mê hoặc. Ngay khi ông bắt đầu chú ý đến chúng, những ca từ gần như đã tạo hình và hình ảnh những vùng đất xa xôi với những thứ sáng lóa mà ông chưa bao giờ tưởng tượng ra hiện ra phía trước ông. Rồi ánh lửa trong tiền sảnh trở nên mờ ảo ánh vàng, phía trên những biển bọt thoát ra những bên lề ngôn ngữ. Thế rồi sự mờ hoặc và những càng lúc càng trở nên giống như một ảo mộng. Cho đến khi ông cảm thấy một con sông không dứt, những vàng và bạc đang cuốn qua ông. Vô số những hình mẫu đến nỗi không tiếp nhận nổi, và nó trở thành một phần của vùng không khí đang rộn lên quanh ông. Và nó làm ông ướt sũng, và rồi ông chết đuối. Ông nhanh chóng chìm dưới sức nặng sáng lóa của nó và vương quốc sâu lắng của giấc ngủ. Ở đó ông lang thang khá lâu trong một giấc mộng của âm nhạc đang chuyển thành một dòng nước chảy. Rồi thinh linh nó chuyển thành một tiếng động, có vẻ như là tiếng động của Bilbo đang hát thánh ca. Đầu tiên những dòng ngôn từ còn mờ ảo, rồi nó rõ ràng hơn. Adrendil là một thủy thủ, lưu lại miền Avernian xa xôi. Ông dựng một bè gỗ trôi tại Niêm Bethel để xuôi theo dòng. Trên cột bè sáng trong ánh bạc, dệt lên từ ánh hắt đèn xa, mỗi thuyền như cánh thiên nga, sáng sôi nền nã cụp bườm dương lên. Bộ áo giáp cổ xưa hùng vĩ của y hoàng đế năm nào, ông khoác lên tựa chiến bào, bào dấu triện cổ ánh sao sáng ngời, khiến thương tích thấy người phải tránh. Cùng của ông lấp lánh sừng rồng, tên ông làm từ gỗ muôn, giáp ông sáng bạc rồi chung rạng ngời. Chui gươm ông bên đời vững chãi, lưỡi gươm ông thép đãi mấy khi, mũ trụ ông rắn lạ kỳ, lòng bày phấp phới khác chi đại bàng. Ngọc lục bảo điểm trang trên ngực, dưới mặt trăng sáng rực ánh sao, rủi rồng qua mấy tầng cao, xuôi về phương Bắc vượt bao thác kền. Đường hoàng giả viết nền kỳ tích, đất dương trần cổ tịch hoang vu, trước vùng tuyết hẹp mịt mù, bóng đêm ấp ủ đồi băng lạnh lùng. Cái ấm lửa khôn cùng bên dưới, ông quay đi vẫn rủi rồng tràn, những con nước xa tích ngàn, chẳng còn sao sáng, chẳng còn ánh mai. Rồi cũng có một ngày ông đến, đêm hư vô một bến lạ kỳ. Đến rồi ông chẳng thấy chi, chẳng ánh sáng, chẳng vật gì hiện ra. Gió giận dữ thổi qua tầm khảm, ông lao đi khiếp đảm cuồng điên. Bước chân chẳng chút bình yên, muốn về chốn cũ, về miền quê xưa. Nhưng Alcuin bỗng vừa chợt đến, nhèn lửa hồng rọi sáng màn sương, rực hơn ngàn ánh kim cương, bập bùng ánh ngọc vấn vương tay nàng. Silmaril cho chàng hảo hán, chiếu rạng người ánh sáng hào quang, hào hùng trở lại tráng chàng, thuyền quầy mũi lái vượt ngàn trong đêm, trên biển cả vượt thềm hải lý, thế giới khác vượt mấy hải trình, dòng tố chợt nổi thình linh, Tamenil đang vô hình ra oai, trên trần thế mấy ai thấy được, ức quyền uy trội vượt sức người, thuyền ông rung lắc tơi bời, tưởng cái chết đã ngời ngời một bên. Ông rong ruổi vượt trên biển cả, từ phương đông vượt qua nẻo tây, rồi xuyên qua Evernight, trở về dòng nước chảy dài tối đen, tìm trở lại một miền đất lạ, thật tối tăm nhất dạ đêm trường, đã chìm xuống đáy đại dương, trước ngày tháng vững vương cõi đời. Chợt nghe tiếng châu rơi ngọc chạm, tiếng nhạc nạo cõi tạm ngừng vang, sóng tuôn bọt nước dần tràn, núi cao bật tiếng dặm ngàn thinh không, ánh sáng hiện rõ trong trên gối, và Ninor cùng với Eldamer hiện trên biển vắng xa xa, một thần lữ thứ trốn qua đêm dài, để cuối cùng vượt ngoài cảng trắng, đến nhà Epps đức vắng hữu tình. Khí trời trong vắt lung linh, tựa trông như ánh thủy tinh vô chừng. Vùng đất ấy trông thùng lũng dốc, sau ngọn đồi cổ độc Ilmarin. Những ngọn tháp Tyrian bập bùng rực lửa sáng muôn ánh đèn, phản chiếu trên hồ đen huyền bí, giữ chừng người hiệp sĩ lang thang. Ông lưu lại chẳng vội vàng, học muôn lời hát vô vàng câu ca. Nghe bao chuyện thời xa xưa vắng, đàn hạt vàng họ tặng cho ông, y phục bằng vải trắng trong, để ông rong ruổi thông dong dặm ngàn, Calacrian đất mới, đến khi đã vượt tới mới hay, một vùng đất ẩn buồn thay, những lâu đài vượt tháng ngày thời gian, ánh sáng đã rọi sang bao thuở, bao thăng trầm bao ở bao đi, vị vua xưa đã trị vì, tại vùng núi thẳm còn gì ngày nay, Ilmarin bay hay gió lượn, biết bao điều đã được gửi trôi, chẳng ai nghe được một lời của thổ ấy của con người và Epps, bao quanh cảnh tượng hiện theo vũ trụ, chẳng có ai cư trụ bên trong. Thế rồi họ lại cho ông một con thuyền mới để dòng ra ngàn, được làm bởi vô vàng phép lạ, bởi thủy tinh vô giá của Epps. Ánh sáng rực rỡ muôn chiều, chẳng buồm cánh, chẳng cánh tay chèo gần bên, Silmarin và đèn dẫn hướng. Sáng rực bên Elbereth vu vi, nàng lại dẫn hướng thuyền đi, tạo nên đôi cánh kỳ lạ cho ông, dẫn ông đến bên đồng phán quyết, đến bầu trời kỳ tuyệt vô chừng, sáng ánh trăng sáng vầng dương, đồi cao sừng sững Everest ngút ngàn, nơi suối bạc đàn tàn như thác, ông bay cao cùng ánh sáng trời, sau bước tường núi ngời ngời, từ nơi thế giới tận cùng rẽ đi, tìm về nơi chốn quê nhà dịu vợi, đặng trình qua đêm tối gian nan, đảo sao sáng rực ánh vàng, thêm vùng thầm thẳm dằn dằn sương mù, vầng dương xa mịt mờ ánh lửa, bình minh lên đẹp tựa kỳ quan, nước phương Bắc vẫn chảy tràn, ông qua trung giới vượt ngàn dặm xa, cuối cùng lại nghe qua tiếng khóc, từ ngày xưa vẫn vọng ngày nay, bao thiếu nữ bao tháng ngày, nỗi đau còn lại cho cùng mai sâu. Đến khi trăng cũng tan mau, một ngôi sao sáng băng qua không trung, chẳng còn lại tận cùng xứ sở của hồ xưa vốn ở dương trần, một lời báo trước dặm ngàn, một mục tiêu vốn chẳng màng nghỉ ngơi, một ngọn đèn vẫn chẳng lời ánh sáng, Flammiver ở tận vùng Tây. Tiếng hát ngừng lại, Frodo mở bừng mắt và thấy Bilbo đang ngồi trên ghế giữa một vòng tròn thính giả, đang mỉm cười và vỗ tay. Tốt hơn là chúng ta nên hát lại, một người elf nói. Bilbo đứng dậy và cúi chào. Quá khen rồi, Lindir, ông nói, nhưng lặp lại tất cả thì sẽ mệt lắm. Với ông thì không quá mệt đâu, những người elf trả lời. Anh biết là anh chẳng bao giờ mệt khi thuật lại những bài thơ của mình mà, nhưng thật sự chúng tôi không thể trả lời câu hỏi của ông khi nghe một lần. Thế nào? Bilbo la lên. Các ông không thể nói phần nào là của tôi và phần nào là của Dunedain à? Chúng tôi không dễ dàng nói được sự khác nhau của hai người trần, người elf nói. Vô lý, Lindy ạ. Bilbo khịt mũi. Nếu ông không thể phân biệt giữa một con người và một hobbit thì sự phán quyết của ông tệ hơn tôi nghĩ. Chúng khác hẳn nhau như đậu và táo vậy. Có thể một con cừu thì hẳn là phải khác một con cừu khác, Lindy cười. Hoặc là khác với người chăn cừu. Nhưng những việc người trần không phải là việc của chúng tôi quan tâm. Chúng tôi có những việc khác. Tôi sẽ không tranh cãi với ông đâu, Bilbo nói. Tôi đang buồn ngủ sau quá nhiều âm nhạc và ca hát rồi. Tôi sẽ để ông đoán, nếu ông muốn. Ông đứng dậy và đi về phía Frodo. Nào, thế là xong rồi, ông nói hạ giọng. Nó khá hơn là bác chờ đợi. Bác không thường được yêu cầu hát lại lần thứ hai. Cháu nghĩ thế nào? Cháu sẽ thử đoán đây, Frodo mỉm cười nói. Không cần đâu, Bilbo nói. Thực ra toàn bộ bài hát đều do bác sáng tác cả, ngoại trừ việc Aragorn khăng khăng đòi bác dùng một hòn đá xanh. Có vẻ như ông ấy nghĩ rằng điều đó quan trọng, bác không biết vì sao. Mặt khác, rõ ràng ông ấy nghĩ rằng mọi thứ khác đã vượt khỏi tầm hiểu biết của bác. Và ông ấy nói nếu bác dám cả gan viết những lời vần thơ về Elrondil ở trong những ngôi nhà của Elrond thì đó là việc của bác. Bác nghĩ là ông ta đúng. Cháu không biết, Frodo nói. Có vẻ như nó khá hợp với cháu, cho dù cháu không thể giải thích được. Cháu đã nửa mờ ngủ khi bác bắt đầu, và có vẻ như nó tiếp theo một cái gì đó mà cháu đang mơ đến. Cháu không hiểu bác đang nói thật sự nói về chuyện gì cho đến khi nó gần kết thúc. Rất khó để hiểu mọi chuyện ở đây cho đến khi cháu dùng đến nó, Bilbo nói. Chẳng có hobbit nào có được sự thèm muốn của người elves về âm nhạc, thơ và các câu chuyện. Có vẻ như họ thích chúng cũng như thức ăn, hoặc còn hơn cả thế nữa, họ có vẻ sẽ còn tiếp tục một lúc lâu nữa. Thế cháu có muốn chuyển đi một chỗ để nói chuyện riêng không? Được không bác? Frodo nói. Tất nhiên là được. Đây là một cuộc vui chứ không phải là một chuyện nghiêm túc. Đến và đi là tùy ý, nếu như cháu đừng làm ồn. Họ đứng dậy và lặng lẽ rút vào vùng tối, rồi đi ra cửa. Sam không theo họ. Ông ngủ rất nhanh với một nụ cười trên khuôn mặt. Bất chấp niềm vui được làm bạn với Bilbo, Frodo vẫn cảm thấy tiếc khi họ băng qua sảnh đường lửa. Thậm chí khi họ bước qua ngưỡng cửa thì một giọng hát trong trẻo cất lên một tiếng hát. A Elbereth Gliltoniel Silver Banna Meriel A Menel Elgar Eleneth Nacheres Blanenderiel A Gareth Elmin and Norath, Fanuilos Lelinathan, Nef Arier Sin Nef Arieron. Frodo dừng lại một chút và nhìn lại. Elrond đang ngồi trên ghế và ngọn lửa trên mặt ông nhìn giống như ánh sáng mùa hè đang chiếu trên những ngọn cây. Công nương Arwen đang ngồi cạnh bên ông. Trước sự ngạc nhiên của mình, Frodo nhìn thấy Aragorn đang đứng cạnh nàng. Cái áo khoác đen của ông rũ xuống, có vẻ như ông đang mặc một cái giáp của người Elves, và trên ngực ông là một ngôi sao phát sáng. Họ nói chuyện với nhau, rồi thình lình Frodo cảm thấy Arwen quay về phía ông và ánh sáng từ mắt nàng chiếu xuống ông từ xa và xuyên vào tim ông. Ông vẫn đứng đấy mê hoặc, trong khi những âm tiết dịu ngọt từ bài hát Elves vẫn vang lên như những tiếng chầu bát trong vắt, làm những ca từ và giai điệu trộn lẫn vào nhau. Đó là một bài hát về Elbereth, Bilbo nói. Họ hát như thế và những bài hát khác về vương quốc được ban phúc, hát rất nhiều lần vào tối nay. Đi nào! Ông dẫn Frodo đi ngược trở vào căn phòng nhỏ của mình. Nó vỡ vào những khu vườn và trông về phương nam băng qua khe núi Brennan. Họ ngồi ở đấy một lúc, nhìn qua cửa sổ và những ngôi sao sáng phía trên cánh rừng đang nhô lên và nhẹ nhàng nói chuyện. Họ không nói về những tin tức vụn vặt ở miệng quận xa thăm thẳm nữa, cũng không nói về những vùng tối hắc ám và những nguy hiểm đang bao quanh ông, mà nói về những điều tốt đẹp mà họ đã cùng thấy với nhau trên thế giới, về những người Elves, về những ngôi sao, về cây cối, về năm tháng tươi đẹp dịu dàng trong những cánh rừng. Cuối cùng có một tiếng gõ cửa vang lên. Xin lỗi, Sam nói thò đầu vào. Nhưng tôi không biết là các ngài có muốn gì nữa không ạ?